Bên cạnh những cái kia vây quanh quần chúng đều oa táo. Tiểu công tử, Lô gia huynh đệ đều là du côn vô lại, ngươi cũng đừng bị bọn hắn lừa. Tiểu công tử, cái kia bảo ngọc thật sự không có gì có thể xem. Đi nhà của ta xem ta ra đồ gia truyền a. Chỉ cần 8 lượng bạc. Đi nhà của ta. Chỉ cần 7 lượng. 6 lượng. 1 lượng cho xem. 5 lượng lấy đi. Diệp không trực tiếp muốn té xỉu. Xem ra cái này thương nam đại lục thật đúng là mọi nhà đều có đồ gia truyền. Ai? Cũng không biết Lô gia cái đồ chơi này thấy thiệt thòi không lỗ. Cái kia Lô Tuấn Lô nghĩa là tiếng xấu tại bên ngoài. Nghe thấy bên người mọi người oa táo. Lập tức trừng lớn ngưu nhãn hừ lạnh một tiếng. Sợ tới mức xem náo nhiệt không dám nhiều lời nữa. Lúc này vừa vặn bên kia quầy hàng đan sa đã tìm được rồi. Diệp không lấy đan sa. Lô gia huynh đệ cũng đã xin hám thần y. Lại mướn xe ngựa. Mấy người một xe hướng Lô gia mà đi. Trên đường Diệp không hiểu rõ đến. Tháng trước cái này Lô gia huynh đệ đi đồng xuân đường thu phí bảo hộ. Chẳng những khẩu khí ác liệt. Còn bị thương hai cái hộ viện. Người ta hám thần y đương nhiên nhớ hận bọn hắn huynh đệ. Bất quá Lô gia huynh đệ cũng là bất đắc dĩ. Đây là bọn hắn trong bang để cho bọn họ tới đấy. Hơn nữa thu được tiền toàn bộ đều được nộp lên. Cái này Long xà bang hắc được rất. Phía dưới hỗn không lý tưởng cũng không tốt qua. Thế nhưng không có cát. Nghe nói bang chủ Phạm Cửu Long là một cao thủ. Hắn đệ Phạm Cửu xà càng là xuất hủy nhập thần nhân vật lợi hại. Diệp không nghe xong thẳng lắc đầu. Xem ra cái này thương nam đại lục xã hội đen thật đúng là không có làm đầu. Vốn hắn còn đã từng nghĩ tới lại nắm cựu nghiệp đâu rồi. Hiện tại xem ra có như vậy ích kỷ lão đại như vậy bang phái cũng không còn cái gì ý tứ. Rất nhanh đã đến Lô gia. Bất quá cái này bảo ngọc tất phải buổi tối sang tháng quan thời điểm. Diệp không cũng chỉ là nhận thức cái môn. Đợi buổi tối lại đến quan sát. Diệp không mặc dù đối với cái này đồ gia truyền chờ mong đã nhỏ hơn không ít. Thế nhưng mà dù sao ta cho trước rồi. Hay là muốn nhìn một chút đấy. Sợ cái này hai huynh đệ chơi xấu. Lúc gần đi Diệp không nhắc nhở. Lô Tuấn Lô Nghĩa. Ta là trấn nam phủ tướng quân lão bác. Có việc đi trong phủ tìm ta. Diệp không đương nhiên không phải lại để cho bọn hắn tìm chính mình. Chỉ là cảnh cáo bọn hắn thoáng một phát. Không muốn tưởng chơi xấu. Nếu không ta nhưng có biện pháp đối phó ngươi. Tuy nhiên Diệp gia không có người đem bác thiếu gia đem làm người xem. Thế nhưng mà môn dọn ngoại nhân hay vẫn là rất có tác dụng đấy. Lô gia huynh đệ. Kể cả cái kia hám thần y đều cuống quyết hành lễ. Diệp không vung tay lên, miễn đi. Vừa phải ly khai. Chợt nghe Lô Tuấn lại thấp giọng nhắc nhở. Nếu không tiểu nhân tiện đưa bác thiếu gia hồi phủ. Phía sau có mấy cái long xà bang cái đuôi. Diệp không sớm liền phát hiện mấy cái đi theo đấy. Không nghĩ tới Lô Tuấn cũng phát hiện. Xem ra cái này lưỡng huynh đệ bắt đầu cũng không còn đạt đến một trình độ nào đó. Đại khái chuẩn bị tự lại để cho những người kia cướp chính mình. Cũng không cần lại để cho chính mình xem đồ gia truyền rồi. Mấy cái lưu manh mà thôi, không cần ngươi quan tâm. Diệp không trong nội tâm có chút không vui. Mẹ đấy. Thương nam đại lục thật sự là người tốt không thể làm. Lão tử cứu ngươi gấp. Các ngươi cũng không mang nhắc nhở thoáng một phát. Cái kia Lô Tuấn xem Diệp không mất hứng. cũng không dám nhiều lời. Chỉ nói lại để cho Diệp Không đến lúc đó tự báo thoáng một phát gia môn. Những cái kia lưu manh tự nhiên không dám trêu chọc. Diệp Không cười lạnh, lão tử cần tự giới thiệu mà. Vừa vạn tu luyện một năm rồi, nhìn xem cái này ngũ hành thăng tiên kinh uy lực a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 20. Giờ. Y. E. B. Không đi trở về trên đường. Rất nhanh tự thoát ly phồn hoa đại đạo. Đi lên vết chân rất thưa thớt đường nhỏ. Phía sau cùng mấy cái du côn trong nội tâm tự nhiên là đại hỷ. Bọn hắn theo lôi đài hãy cùng lên. Trông thấy Diệp Không cái gì đều mới lạ đồ nhà quê bộ dáng. Suy đoán hắn là người bên ngoài. Liền chuẩn bị ra tay. Khổ nỗi hắn một mực đều đi đại lộ. Không tìm được cơ hội. Về sau trông thấy hắn thoáng một phát ra 9 lượng bạc cho Lô Gia huynh đệ. Trong nội tâm càng là mừng rỡ không được. Gặp được dê béo rồi. Về phần Lô Gia huynh đệ, bọn hắn càng là không có cân nhắc ở bên trong. Lô Tuấn bọn hắn cũng chỉ là trong ban tầm dưới chót nhất tiểu đệ. Bọn hắn dám phá hỏng chuyện của mình mà. Tại một đầu vắng vẻ trong hẻm nhỏ, Diệp Không rốt cục bị chắn lấp bịt rồi. Trước sau có tất cả 3 cái. Đều đao trong tay bỗng nhe răng cười lấy chào đón. Tiểu bằng hữu ca mấy cái hướng ngươi mượn ít bạc hoa hoa. Một tiếng thô ác cúng họng từ phía sau truyền đến. Diệp Không tự ở bên tường, dò xét 6 cái lưu manh quả nhiên mỗi người đều là cao lớn phạm vỡ tướng mạo hung ác. Ban ngày ban mặt, ban ngày ban mặt các ngươi không sợ ta báo quan mà. Diệp Không bộ dáng giống như cực kỳ những cái kia chết đọc sách toan nho. Báo quan. Nam Đô Thành mỗi ngày hơn 10 khởi án mạng, ngươi một cái nơi khác tiểu gia họ, sẽ có người lý ngươi mà. Cái kia thô giọng cười ha ha, bọn hắn sợ ai cũng sẽ không biết sợ người đọc sách. Thế nhưng mà ta sẽ họa vẽ đấy. Ta đi quan phủ hội vẽ ra tướng mạo của các ngươi. Ta tưởng máy móc. Quan binh rất dễ dàng sẽ tìm được các ngươi a. Ta xem các ngươi hay vẫn là thả ta đi a. Diệp Không khẽ cười nói. Mấy cái du côn trong lúc đó liếc nhau một cái. Giúp nhau đều trông thấy đối phương trong mắt sát cơ. Vốn bọn hắn cũng không còn muốn giết người. Hiện tại xem ra chỉ có thể giết người diệt khẩu rồi. Dù sao việc này bọn hắn cũng làm không ít. Tiểu gia hỏa. Thả ngươi đi là không thể nào rồi. Đừng trách các ca ca. Muốn trách thì trách chính ngươi cái này há mồm. Đầu lĩnh tráng hán nói xong cũng không đợi đãi. Vẻ mặt hung sắc. Cầm trong tay lấy rút vào sườn trâu đao mạnh mà đối với Diệp Không phần bụng đâm ra. Đối phương mặc dù nhanh. Có thể Diệp Không ánh mắt kia động tác đã không phải một năm trước. Tuy nhiên hắn còn không có pháp thuật. Nhưng này mấy cái du côn hắn căn bản không có nhìn ở trong mắt. Diệp Không trong mắt mỉa mai chợt lóe lên. Ra tay như điện. 2 ngón tay kẹp lấy. Sẽ đem cái kia rút vào sườn trâu đao kẹp ở đầu ngón tay. Đầu lĩnh du côn tăng lực trước đâm. Nhưng không cách nào tiến lên mảy may. Biết rõ gặp gỡ hội gia tử rồi. Đối với mặt khác du côn quát. Biết gặp phải cường địch. Cùng tiến lên. Diệp Không không đợi những người khác tiếp cận. Lập chưởng đánh ra trong miệng gầm nhẹ một tiếng đi. Một chưởng ở giữa ngực. Cường tráng uy mãnh địa đàn ông rác trải giường mỏng Diệp Không lại đánh địa đã bay đi ra ngoài. oanh điện thoáng một phát đâm vào trên vách tường. Lại đạn ngã xuống đất. Run rẩy hai cái. Không biết sống chết. Xem ra cái này công thật đúng là không phải luyện không đấy. Diệp Không trong nội tâm vui vẻ. Dưới chân nện bước trước khi học trộm đến khinh công vạn lý phi. Trong tay cùng Vân Đài Lạc Diệp trưởng tương tự. Tại du côn trong xê dịch tránh đánh. Nhẹ nhõm ứng đối. Những cái kia du côn cũng đều là mèo ba chân đem thức. Căn bản không có hợp lại chi tướng. Diệp Không đã có nhập môn tiên nhân nhanh nhẹn cùng lực lượng. Cũng căn bản không nương tay. Trong chớp mắt sẽ đem đối phương một mực phóng ngược lại. Cuối cùng một cái gầy còm vóc dáng nhỏ. Xem xét tình huống không đúng. Quay đầu lại bỏ chạy. Lỗ hổng còn hô. Long xà bang hội tìm ngươi báo thù đấy. Tiểu tử. Cho ngươi nếm thử địa cầu lưu manh cục gạch a. Diệp Không lấy khởi ven đường một khối một nửa thanh gạch. Như ảnh tùy hình theo sau tại hắn cái ớt bên trên tự là vỗ. Ba. Cái kia du côn đầu hãy cùng cái phá dư hấu cho đập nát, hồng bạch chi vật rầm rầm tự chảy ra. Tiên nhân cái bản, thật sự là chán ghét. Diệp Không nhịn xuống nôn mửa. Đây là hắn lần thứ nhất tự tay giết người. Tuy nhiên chưa nói tới hoảng sợ hãi. Nhưng trong lòng cũng không chịu nổi. Cuối cùng một chỗ du côn lời nói nhắc nhở hắn. Không thể lưu người sống. Bất quá đối mặt mấy cái đã trọng thương du côn. Diệp Không vẫn có chút không hạ thủ. Dùng đao cắt bọn hắn cổ họng. Còn tiếp tục dùng cục gạch vỗ đầu. Đều rất tàn nhẫn dường như. Diệp Không suy nghĩ. Đánh nhau trong ra tay hắn cũng không do dự. Có thể giết chết trọng thương người. Hắn lại nhịn không được nhân từ nương tay rồi. Gia, a, giết người rồi. Cửa ngõ đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, một bóng người quay người chạy ra ngoài. Diệp Không biết không có thể lại đã chờ đợi. Cầm lấy cục gạch lần lượt đập xong. Đón lấy cũng hơn một tiếng. Giết người rồi. Sau đó lẫn trong đám người đã đi ra. Vẫn đứng tại trước cửa Diệp phủ. Diệp Không trong nội tâm vẫn còn bang bang nhảy. Lần thứ nhất giết người. Hay vẫn là sáu cái. Sáu cái nhân mạng a. Cứ như vậy bị chính mình lấy được ớt tử loạn bốc lên. Bác thiếu gia đã về rồi. Lý lão tứ lại cười mà quyến rũ lấy chào đón. Nương ân. Diệp Không có chút không yên lòng. Cúi đầu đánh giá quần áo một chút. Không có vết máu ớt. Lúc này mới thở một hơi. Tiến vào Diệp phủ. Có chút mất hồn mất vía địa về đến nhà. Mới vừa vào cửa. Chỉ nghe thấy một cái rất chói tai nữ nhân thanh âm. Ngươi có phải hay không cố ý đấy? Biết rõ nhị thái thái chờ cái này quần áo mới. Đến bây giờ còn không có thêu tốt. Hồ bà. Ngươi buổi sáng vừa lấy ra. Ta ăn cơm trưa lúc đều không ngừng tay nha. Đợi chút một lát. Trước khi trời tối nhất định thêu tốt. Trần Cửu Nương nhỏ giọng nói ra. Trước khi trời tối. Lầm nhị thái thái sự tình, ngươi đảm đương nổi mà. Hồ bà vên mặt hất hàm sai khiến thanh âm lại truyền tới. Đón lấy thanh âm của nàng đột nhiên lại ôn nhu rồi. Nếu không ta muốn giúp ngươi tại nhị thái thái trước mặt nói điểm lời hữu ích rồi. Mặc kệ cũng không biết nhị thái thái có thể hay không nghe vào đi. Trần Cửu Nương lập tức hiểu rõ ra. Sợ nói gấp. Hồ bà khổ cực. Cái này 22 lạng bạc xin ngài nhất định nhận lấy. Kỳ thật cái này hồ bà đến mục đích đúng là gõ ít bạc. Nàng cố ý đem theo sống trì đưa tới. Nhắc lại trước muốn. làm cho Trần Cửu Nương làm không hết, cho nàng chỗ tốt. Cái kia lão thân tự không khách khí á. Hồ bà bà trông thấy bạc, lập tức tự bắt đầu vui vẻ. Có thể vừa vươn tay, chỉ nghe thấy sau lưng có người hừ lạnh. Để cho người khác giúp ngươi làm công việc, không trả tiền không nói, còn muốn bắt tiền. Thiên hạ có như vậy đạo lý mà. Cái kia hồ bà cũng không phải là hạng người thiện lương, là Diệp phủ ngoại viện một phương bá chủ. Nàng nhi tử cũng là theo chân lão gia sửa họ Diệp, võ nghệ cao cường, lại phải lão gia coi trọng, cho nên ngoại viện mỗi người đều sợ nàng ba phần. Sau lưng cũng gọi nàng hổ bà. Lão hổ bờ mông sờ không được ý tứ. Hồ bà gần đây cũng nghe chút ít tiếng gió, bất quá nàng nhìn không ra tại tiểu hài tử có cái gì đáng sợ. Lập tức một chống nạnh, con mái oai vũ gió lớn phát. Trần Cửu Nương, ngươi nhìn xem con của ngươi như thế nào cùng lão thân nói chuyện. Muốn cho nhà của ta tiểu tử ban tướng quân giáo huấn một chút hắn không thành. Diệp không cười lạnh một tiếng. Vậy hãy để cho con của ngươi đến tốt rồi. Ta ngược lại muốn nhìn ai có can đảm này ban Diệp Hạo Nhiên giáo huấn ta. Diệp không vừa giết người xong, cái loại này hung ác lệ khí biểu lộ không thể nghi ngờ. Hồ bà thậm chí có chủng sợ hãi theo trong nội tâm bay lên. Hừ, ngươi có thể nhanh lấy điểm, ta không với ngươi cái này sử bà nương so đo. Hồ bà lời nói đã có chút mềm nhũn, bất quá nàng không nên mắng Trần Cửu Nương. Ba, một cái thanh thuế địa cái tát đánh vào hồ bà trên mặt dày. Hồ bà bị đánh sửng sốt, phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là hỏi Diệp không, ngươi dám đánh ta. Trần Cửu Nương cũng bị dọa đến sửng sờ, hồ bà nhi tử đó là võ công cao cường nha. Còn chưa kịp ngăn cản, Diệp không lại là một cái vả miệng phiến tới, đánh đúng là ngươi. Ngươi chờ. Hồ bà thét chói tai vang lên, bụng mặt chạy vội đi ra ngoài. Trần Cửu Nương sợ hãi, không nhi con của hắn Diệp Hải Vũ kỹ hơn người, lại đang nha môn người hầu. Nếu không, chúng ta cầm bạc đi cho nàng nói xin lỗi đi. Mẹ! Diệp không đo lấy Trần Cửu Nương đầu vai, kiên định địa nhìn xem ánh mắt của nàng nói ra. Mẹ! Ngươi yên tâm! Không nhi đã trưởng thành, ta có thể để bảo vệ ngươi. Ngươi tin tưởng ta được không nào? Trần Cửu Nương nhìn xem Diệp không, thâm thuế trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Chấp nhất. Tự giống như một cái có đảm đương bung bung bảy xích nam tử hán. Mẹ tin tưởng ngươi. Rất nhanh, Diệp không liền trở về gian phòng của hắn. Hắn biết rõ Diệp Hải cái kia thật sự luyện võ qua, có thể nói võ công cao cường, kinh nghiệm phong phú, cùng Diệp Hạo Nhiên đều là có thể so chiêu đấy. Cùng chính mình vừa giết những cái kia du côn kém không phải một hai cái cấp bậc. Nếu như mình cùng Diệp Hải chống lại, chỉ bằng vào nhanh nhẹn cùng nhìn lén đến gà mờ võ công, chính mình liền cả một điểm phần thắng cũng không có. Cho nên phải nắm chặt thời gian vẽ ra phù. Tuy nhiên giấy vàng phù đều là cho người chữa bệnh dùng đấy, thế nhưng mà có cũng là có thể phát ra nỗi khắc địch gây nên thắng hiệu quả. Diệp không vừa bắt đầu chuẩn bị họa vẽ định thần phù. Loại này phù công hiệu là cho người bệnh lưu cuối cùng một hơi dùng đấy. Người chi tướng chết, hồn phách cũng muốn thăng thiên. Vì có thể làm cho bệnh nhân này lưu lại cuối cùng một hơi, kéo dài thăng thiên quá trình, liền có cái này định trụ hồn phách định thần phù. Cái này định thần phù nguyên lý tự là ngăn cách hồn phách, lại để cho hắn không cách nào di động. Đồng thời, cũng làm cho hồn phách cùng tứ chi trăm giật mình liên hệ gián đoạn. Chúng này phù, đại não y nguyên thanh minh, có thể nghe có thể xem, tuy nhiên lại không chút nào năng động đạn, mà ngay cả trong nháy mắt cũng không thể. Lúc đến hoàng hôn, trong phòng lại hết sức mà lộ ra rồi. Xa xa hỏa hồng trời chiều đêm trong phòng hết thảy phản phức đều độ bên trên kim hồng sắc nhan sắc. Diệp không buông giấy vàng, dùng cái chặn giấy ngăn chặn giấy, lại mang tới nghiêng mực, rửa sạch, để vào nước trong, bóp nát một ít khối đen sa, dùng sớm chuẩn bị cho tốt đá vuông, ngăn chặn chậm rãi nghiêng mực mài. Một bên mài đen sa, một bên hắn sẽ đem ý thức đắm chìm như linh đài, mở ra phù chú Bách Khoa Toàn Thư, đem định thần phù bút họa cùng yêu cầu, cuối cùng lại trí nhớ một lần. Kỳ thật căn cứ trên sách theo như lời, vẽ bùa trước khi phải tắm rửa thay quần áo, dâng hương tế tự, hướng lên trời quỳ lạy, thỉnh cầu Thái Thượng Lão Quân hạ phàm hỗ trợ. Diệp không đối với mấy cái này không cho là đúng. Hắn thật sự nhìn không ra tắm rửa thay quần áo cùng vẽ bùa trong lúc đó có liên hệ gì. Về phần thỉnh Thái Thượng Lão Quân hỗ trợ thì càng giật. Thương Nam Đại Lục cũng không ai tin những này đồ chơi. Không làm theo có người đắc đạo phi thăng. Tại Diệp không xem ra, phi thăng nguyên nhân chính là ngươi thực lực quá mạnh mẽ. Cường đến cái này thế giới đã cho không dưới ngươi rồi. Thiên đạo cân đối, cái con kia có đem ngươi cất bước. Những điều này đều là thực lực vấn đề, mà không tại ở ngươi tin hay không Thái Thượng Lão Quân, hoặc là giặt rửa không có tắm rửa. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 21 S. Ác màu đen bàn. Một khối màu xanh như ngọc dẹp trấn thạc, ngăn chặn một trương hẹp dài đầu hình giấy vàng. Diệp không cầm chặt bút lông, tại nghiêng mực ở bên trong no bụng trám thiết hồng đen sa, thêm thêm ngòi bút. Thoáng nhớ lại thoáng một phát định thần phù hòa pháp. Đã tính trước, vận khí tập trung tư tưởng suy nghĩ, đề bút tại giấy vàng bên trên rất nhanh sách viết. Loại này giấy vàng phù cũng là có cố định kết cấu đấy. Thượng trung hạ, trung phân tam đoạn. Trên nhất một loạt bên cạnh tên viết phù đầu, từ một sắp xếp chữ nhỏ hoặc là đồ hình cấu thành. Cái này giống như thuốc đông y than, hoặc là nói quả bom ngòi nổ. Phù đầu rất xấu trực tiếp ảnh hưởng đến phù tác dụng thời gian. Có thể hay không sát thương cướp cò vân. Vân, đợi một tí phương diện. Dưới nhất bên cạnh một loạt cái kia chính là phù chân rồi. Phù chân cũng không phải tất yếu đấy. Nói cách khác rất nhiều phù là không có có phù chân đấy. Kỳ thật như vậy cũng tốt đã hiểu. Đánh cho cách khác, máy bay ném quả bom. Quả bom chỉ để ý nổ chết người hoặc là nổ tan thứ đồ vật. Nó cũng sẽ không quản ngươi như thế nào thanh lý sân bãi mai táng thi thể. Mà cái kia một bộ phận có phù chân phù, hắn phù chân cũng là cơ bản đều không sai biệt lắm. Tự là ba cái móc câu, tự là lão sư phê chữa bài thi đúng sai móc câu. Bất đồng chính là từng móc câu đem bên trên vẽ lấy một vòng tròn, chính giữa một cái điểm. Hãy cùng trường con mắt tựa như. Cái này ba cái móc câu đại biểu ý tứ tự là tam muội chân hỏa rồi. mà chính giữa là tối trọng yếu nhất, cái kia chính là phù mật. Phù gan tự là nhất trương phù bộ phận. Là giống như chữ không phải chữ. Giống như vẽ bùa không phải họa vẽ nội dung. Nhất trương phù có thành công hay không? Hiệu quả như thế nào? Cái này đều quyết định bởi tại phù gan. Diệp không ánh mắt chuyên chú. Tay phải cầm bút. Vận dụng ngòi bút như bay. Thủ đoạn linh hoạt địa như cùng một cái du long. Ngòi bút tại hẹp dài giấy vàng đi lên hồ du đi. Phù mật đích sáng tác. Yêu cầu tự là công tác liên tục. Không thể có nửa điểm dừng lại. Cũng may việc mà. Hắn trước sớm đã đem định thần phù mỗi một số đều tại trong lòng trước đó nhớ lao. Hạ bút cũng tự nhiên lưu loát. Chỉ thấy hắn bút lực mở ra. Thuận thế một cái ưu nhã đường vòng cung. Lại mạnh mà vừa thu lại. Ngòi bút hết sức nhỏ. Giống như lưỡi dao. Lập tức kéo xuống. Cái kia thiết hồng bút tích bỗng dưng sáng ngời. Lập tức ảm đạm xuống dưới. Kỳ chính là trong khoảnh khắc đó, thiết hồng nét mực thoáng một phát biến thành màu bạc như cùng là dùng nước ngân viết. Cái này cái phù cho dù hoàn thành. Tại cuối cùng chữ viết sáng lên một cái chớp mắt. Diệp không rõ ràng cảm giác được phù bên trên trong không khí. Có yếu ớt linh khí lưu động. Rất hiển nhiên. Giấy vàng phù cũng là có linh khí đấy. Cũng không phải là linh phù mới có linh khí ẩn chứ. Giấy vàng phù cần linh khí phi thường hơi thiếu. Cái này là giấy vàng phù có thể ở địa cầu sử dụng. Mà linh phù lại không có hiệu quả nguyên nhân. Thành công tờ thứ nhất phù, Diệp không đại hỷ không thôi, đem định thần phù nâng trong lòng bàn tay cẩn thận thưởng thức. Lại họa vẽ một trương. Diệp không chuẩn bị thừa Diệp thắng truy kích. Thế nhưng mà lại để cho hắn phiền muộn chính là hay không? Vận may của hắn khí phản phất dùng hết rồi. Đón lấy lại vẽ lên vài tờ. Không phải họa vẽ hết không thay đổi sắc. Tự là biến sắc lúc. Đột nhiên linh khí hỗn loạn. Lá bùa biến thành một đoàn hỏa diễm. Đốt nấu thành bụi phấn. Chẳng lẽ là không có tắm rửa thay quần áo? Diệp không cũng có chút nổi lên nghi ngờ, bất quá tờ thứ nhất vì cái gì thành công rồi hả? Vậy thì đổi một loại phù. Lại đi phù chú bách khoa toàn thư ở bên trong đọc qua, cuối cùng hắn đưa ánh mắt tụ tập tại cầm máu phù bên trên. Cầm máu phù phù gan so sánh đơn giản. Cũng không có phù chân. Sử dụng lúc dán tại trên vết thương. Có thể phát ra nổi tạm thời cầm máu tác dụng. Bất quá hiệu lực tương đối nhỏ. So bình thường kim sang dược còn không bằng. Cho nên người sử dụng phi thường thiếu. Rất nhanh lại vẽ lên vài tờ cầm máu phù. Loại này phù xác suất thành công ngược lại là so định thần phù lớn thêm không ít. Tám cái ở bên trong rõ ràng thành công 4 lần. Xem ra vẽ bùa cũng là có xác suất thành công đấy, họa vẽ càng nhiều, xác suất thành công mới càng cao. Diệp không tổng kết kinh nghiệm, lại đi họa vẽ định thần phù. Không nhi cơm tối đã đến giờ rồi. Trần Cửu Nương thêu tốt rồi nhị thái thái vật. Xem thấy thời gian không còn sớm. Mau chạy ra đây thúc giục Diệp không đi ăn cơm. Tốt rồi, cái này đến. Diệp không lại thành công một trương định thần phù. Trong nội tâm vui vẻ không thôi. Đem phù đều nhét vào ốm tay áo đi theo lão nương đi ra ngoài. Phù là họa vẽ thành công rồi, thế nhưng mà hiệu quả như thế nào đây? Có phải là thật hay không hữu dụng? Diệp không trong nội tâm nghi kỵ lại nổi lên. Không được. Vẫn phải là dùng thử thoáng một phát. Không nên cùng người B. K. lúc thả ra không có hiệu quả. Cái kia bị người cười đến rụng răng đây này. Đi đến thiện đường. Vừa vặn trông thấy cửa ra vào có chỉ đại cẩu. Rất bưu hãn con chó vàng. Là thiện đường chủ sự béo nữ nhân Mã Tỷ dưỡng đấy. Diệp không xem xét đã có chủ ý. Mã Tỷ cái này đáng giận nữ nhân lại để cho lão nương ăn lạnh bánh bao. Tự lại để cho chó của ngươi trước nếm thử lão tử phù chú lợi hại. Bác thiếu gia, ngài lão nhân gia như thế nào cũng tới cái này ăn cơm á. Ngài không phải gần đây ở bên trong viện cẩm y ngự thực mà. Mã Tỷ dùng mỉa mai giọng điệu nói ra. Mã Tỷ nói xong, những cái kia ăn cơm gia đình cùng một chỗ hốn nở nụ cười. Diệp không cười cười. Trả lời. Đúng nha. Lão nhân gia ta nghe nói thiện trong nội đường có đầu heo khinh người quá đáng. Nghĩ đến biết một chút về. Mã Tỷ trên mặt lập tức biến sắc cả giận nói, ngươi dám mắng ta. Không có nha, ta mắng heo vừa rồi không có mắng ngài Mã Tỷ, ta làm sao dám mắng ngài đâu này. Mã Tỷ trên mặt thay đổi mấy biến. Cũng nghe nói tiểu tử này không dễ chọc. Hơn nữa nói thêm gì đi nữa. Chính mình tự thừa nhận là heo rồi. Tiện tay cho mấy muôi đồ ăn. Tuy nhiên phân lượng bớt chút. Có thể cũng không có quá mức phần. Diệp không trong nội tâm có việc chẳng muốn cùng nàng so đo. Bất quá lúc ăn cơm. Hồ bà sương lấy cái mặt. Ác độc ánh mắt không ngừng nhìn hắn. Hắn mạnh mà hồi trở lại trường mắt. Sợ tới mức hồ bà vội cúi đầu ăn cơm. Mẹ, ngươi ăn xong rồi về trước đi, ta đi trước vinh cơm toilet. Diệp không hù đi lão nương, lại tìm hồi thiện đường. Lúc này sắc trời dần tối. Cơm tối thời gian đã qua. Không có người lại đến rồi. Diệp không lại đợi một hồi. Đợi đến lúc dùng bữa đều đi rồi. Thiện trong nội đường vang lên khóc như mưa thu thập thanh âm. Hắn mới bắt đầu hành động. Gâu gâu. Đại khái là cảm thấy nguy cơ. Cái kia chó vàng kêu khẩn trương địa nhìn xem đến gần Diệp không. Hắc hắc kêu to lên. Mập bà đang bề bộn lắm. Diệp không cười lạnh một tiếng. Móc ra định thần phù. Trong miệng tối nghĩa khó hiểu chú ngữ rất nhanh đọc xong. Trong lòng bàn tay cũng đã cảm giác được lá bùa bên trên linh lực lắc lư. Gâu gâu. Bình thường chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng con chó vàng cũng sợ rồi kêu hai tiếng, đã nghĩ chạy đến thiện đường. Có thể Diệp không sao có thể khiến nó chạy mất. Phi tốc tiếp cận, ra tay như điện. Ba. Một trương hẹp dài giấy vàng dán tại con chó vàng trên ốp. Con chó kia tiếng vang đều không có tiếng vang. Chân mềm nhũn tự lệch ra nằm xuống. Chỉ có một đôi trừng lớn con mắt chằm chằm vào đi tới Diệp không. A, hữu hiệu. Diệp không xếp đặt cái chữ vơ tạo hình. Lại qua tại cẩu trên bụng đá một cước. Con chó vàng hãy cùng đã chết. Mặt hắn đá đánh. Vậy thì nhìn nhìn lại cầm máu phù a. Diệp không nhìn hai bên một chút. Đem chó vàng kéo dài tới sau phòng. Mượn ngọn đèn. Lại lấy ra chọn ngòi bút tiểu đao. Tại chó vàng trên bàn chân nhẹ đồng dạng xuống. Ánh đao lóe lên, máu tươi lập tức tuôn ra. Dừng lại. Cầm máu phù chú ngữ đơn giản địa muốn chết. Đem làm lá bùa đánh vào chó vàng trên vết thương lúc oanh địa thoáng một phát, hồng sáng ánh lửa lóe lên mà diệt. Cầm máu phù đốt nấu không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà chó vàng trên chân cái kia đạo vết thương cũng thần kỳ địa đình chỉ đổ máu. Đón lấy diệt không khoét tay. Vạch trần chó vàng trên ớt lá bùa. định thần phù là duy nhất một lần sử dụng. Một vạch trần lập tức hóa thành một đoàn ánh lửa, biến mất trong không khí. Mà con chó vàng cũng nhanh chóng xoay người mà lên, cướp đường mà trốn, chạy trốn thật xa, mới dám quay đầu hướng lấy Diệp Không rống lên hai tiếng. Sau đó trượt được không thấy rồi. Thí nghiệm thành công. Diệp Không đối với phù thuật tin tưởng càng thêm mạnh. Trong nội tâm phản có chút chờ mong hồ bà nhi tử tìm đến mình. Bất quá hồ bà nhi tử hôm nay tại nha môn gặp được cái đại bản án, đang bề bộn lắm, cũng không còn trở về. Diệp Không chờ đợi rơi vào khoảng không. Lại để cho Diệp Không thất vọng chính là, hắn vốn chuẩn bị đi lô ra xem khiêu vũ tiểu nhân chuẩn bị cũng rơi vào khoảng không. Buổi tối tất tất cây muối hạ nổi lên mưa nhỏ. Như vậy thì khí trời tự nhiên không có trăng hết. Không có trăng quan cái kia đồ chơi cũng xem không thành. Vì vậy Diệp Không cũng chỉ tốt ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Bắt đầu ngồi xuống. Ngày mưa thủy linh khí hết sức sinh động. Đương nhiên, thủy thuộc tính linh khí cũng không phải hơi nước. Đầy trời đều là nước. Có thể thủy linh khí cũng chỉ là gia tăng lên một chút. Bất quá càng thêm sinh động. Lưu động nhanh hơn. Hấp thu lại tự nhiên cũng nhiều hơn. Luyện khí một tầm khí hải ở bên trong hay vẫn là rất mông muội. Các loại thuộc tính linh khí tụ tập ở đâu bên cạnh. Chậm rãi lưu động. Tự giống như một đoàn phát ra đủ mọi màu sắc mông quan cháo. Lại dường như là hút vô kính viễn vọng trông thấy xa xôi tinh hệ. Sáng lạn. Huy hoàng. Thần bí. Khí lưu đoàn ở bên trong nhan sắc. Này đây thủy thuộc tính màu đen cùng một thuộc tính màu xanh lá làm chủ. Đại biểu thổ thuộc tính màu vàng linh khí thứ hai. Đỏ thẩm hỏa thuộc tính giống như sợi tơ bị mặt khác linh khí kéo thành một cái vòng tròn đồng tâm. Mà ít nhất màu trắng kim thuộc tính. Cái kia cũng đã thiếu được khó kiếm tung tích. Kỳ thật hỏa thuộc tính Diệp Không cũng có biện pháp bổ sung. Bởi vì hắn đều là ban đêm tu luyện. Lúc này mới khiến hỏa thuộc tính rất thưa thớt. Về sau có cơ hội tại mặt trời đã khuất tu luyện một thời gian ngắn. Hỏa thuộc tính dĩ nhiên là nhiều hơn. Để cho nhất Diệp Không phiền não chính là kim thuộc tính linh khí đi đâu tìm đâu này. Linh khí không phải tìm khối kim loại có thể hết đấy, cái này trong không khí lại ở đâu ra kim thuộc tính đâu này. Nếu như đi địa cầu hấp hấp ô tô khói xe nói không chừng còn có kim thuộc tính. Tại đây thương Nam Đại Lục kim thuộc tính linh khí thật sự rất ít ỏi. Đi đào người ta mạch khoáng. Trừ phi ngươi chán sống. Xem ra chỉ có về sau vẽ ra linh phù bán lấy tiền, đổi kim thuộc tính màu trắng linh thạch đến hấp thụ. Tu luyện luôn cảm thấy thời gian rất nhanh. Ngoài phòng vũ càng rơi xuống càng lớn. Mưa nhỏ biến thành mưa to. Thủy thuộc tính hết sức sinh động. Mà Diệp Không cũng hấp thu được sảng khoái vô cùng. Nếu như giờ phút này đến một cái tu tiên giả, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện tại Diệp Không trên đỉnh đầu. Thậm chí có một cái cự đại vòng xoáy. Màu đen thủy linh khí không ngừng mãnh liệt địa tiến vào thân thể của hắn. Những này cũng chỉ có đối với linh khí có cảm ứng tu tiên giả tài năng trông thấy. Như là phàm nhân đã đến. Là căn bản nhìn không thấy linh khí chấn động đấy. Không nhỉ. Không biết đã qua bao lâu, một tiếng kêu gọi, đem đang tại đại hấp thủy linh khí Diệp Không cho đánh thức rồi. Người đến là Trần Cửu Nương. Nàng sớm phải có được Diệp Không thông báo. Đánh thức hắn chỉ cần kêu một tiếng. Sau đó đợi chút một lát. lại sốt ruột sự tình không muốn ra tay đẩy hắn. Nếu không cái này linh khí trong người vận hành một nửa bị ngăn trở, là hội linh khí cắn trả đấy. Linh khí cắn trả, nhẹ thì kinh mạch bị thương, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Đây chính là hắn thà rằng đứng ở từ đường nguyên nhân, không có người quấy rầy. Nhưng là bây giờ đi ra, hắn cũng chỉ có mạo hiểm tu luyện rồi. Nếu không có thể có biện pháp nào đâu này. Hắn một không thể vứt bỏ lão nương, hai cũng sẽ không biết trận pháp. Chỉ có dặn dò lão nương ngàn vạn đợi chút một lát. Không có việc gì không muốn quấy rầy. Đem cuối cùng một đám linh khí đưa vào khí hải. Diệp không cảm giác mình hiện tại quả là rất nhiều. Hai mắt trợn mắt. Trong bóng tối, đồng tử thậm chí có tinh mang vừa hiện. Mẹ có việc mà. Chớ không phải là hồ bà nhi tử đã đến. Diệp không hỏi. Trần cửu nương trông thấy nhi tử mắt sáng như đuốc. Còn tưởng rằng người trẻ tuổi tinh thần tốt nên như vậy. Cũng không có nghi vấn. Ngồi ở bên giường nói ra. Hồ bà nhi tử thật không có đến. Là Lý lão tứ đã đến. A, hắn tới làm gì? Lại muốn lần lượt cục gạch rồi hả? Trần cửu nương nhịn không được bật cười lên. Sang giọng. Ngươi cái này du côn tiểu tử. Đã biết rõ cục gạch. Người ta Lý lão tứ là thông báo đến đấy. Nói có người tìm ngươi. Buổi tối bất tiện lại để cho bọn hắn tiến đến. Tại người gác cổng hậu lắm. Có người tìm ta. Diệp không sững sờ, cái này nửa đêm canh ba, lại hạ như vậy lão mưa lớn, ai tìm đến mình đâu này. Ta đây đi xem. Diệp không sờ sờ trong tay áo bên cạnh định thần phù, theo góc tường cầm lên dầu đen cái dù đi ra ngoài. Sau lưng vang lên lão nương âm cần thanh âm, không nhi, nói chuyện nhường cho một chút người khác, đừng đánh nhau nha. Diệp không cười cười. Yên tâm. Người không phạm ta. Ta không phạm người. Ta tính tình tốt lắm. Ngươi trở về phòng A đừng cảm lạnh. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 22. Giờ. IEP, phủ người gác cổng. Một cái dáng người cường tráng nam tử đang tại cởi không ngừng có giọt nước rơi đứt áo tơi. Lộ ra bên trong màu vàng đất phải thô chém vai cùng bên hông hệ tiểu dây thừng. Áo tơi rách nát lợi hại. Cơ hồ không có bao nhiêu tác dụng. Bên trong quần áo cũng là ướt đẫm đấy. Dưới chân một đôi giày rơm đã quá xấu ít có thể mặc. Bác thiếu gia lập tức tự đi ra chờ một chút một lát. Cái kia Lý lão tứ gọi hết Diệp không tranh thủ thời gian tới đáp lời. Như lúc trước. Có người cái này nửa đêm tìm Trần cửu nương mẫu tử. Lý lão tứ có thể tuyệt sẽ không thông báo. Cho dù người này bị dầm mưa chết. Hắn cũng sẽ không biết thả người vào cửa phòng. Nhưng bây giờ bất đồng. Hắn tin tưởng biết rõ Diệp không lợi hại. Hắn cũng không muốn gây Diệp không. Thương Nam Đại Lục cường giả vi tôn tư tưởng xâm nhập nhân tâm. Lý lão tứ đã trúng đánh. Phản đến bắt đầu bội phục. Nịnh bợ Diệp không. A, không có sao. Lão ca cảm ơn a. Người tới tự giác cái này một thân ướt sũng cũng không có ý tứ tọa hạ tự đứng đấy chờ đợi. Không có một hồi. Đập vào dầu đen cái dù Diệp không đẩy cửa đi vào. Nhìn xem người tới. Sửng sốt một chút nói. Lô Tuấn. Ngươi tới làm gì? Dọc theo con đường này, Diệp Không một mực tại cân nhắc ai vậy mạo hiểm mưa to đêm khuya đến thăm đâu này. Hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ tới ai. Có thể vừa thấy lại phát hiện. Đến dĩ nhiên là buổi chiều bỏ vốn trợ giúp Đức Lô gia lão đại. Bác thiếu gia ta. Lô Tuấn sắc mặt vội vàng, rồi lại nhìn xem Lý lão tứ. Nhanh, ngồi, Lý lão ca, hỗ trợ đi ngược lại chén trà nóng. Diệp Không nhìn ra hắn nói ra suy nghĩ của mình, về bọn đem Lý lão tứ chi đi. Lý lão tứ thức thời địa đi châm trà. Diệp Không lôi kéo Lô Tuấn tọa hạ. Trong nội tâm nói thầm. Hẳn là tiểu tử này lại thiếu tiền. Nửa đêm đến tìm lão tử vay tiền. Tiên nhân cái bản bản, người tốt thật đúng là không thể làm rồi. Bất quá Diệp Không đã đoán sai, người ta Lô Tuấn không phải đến vay tiền đấy, là tới trả tiền đấy. Vừa tọa hạ, Lô Tuấn sẽ đem Diệp Không cho lúc trước 9 lượng tán bạc vụn cho lấy ra. Đặt lên bàn. Đổ lên Diệp Không trước mặt. Diệp Không lại là sững sờ, hỏi, đây là... Lô Tuấn nói ra. Hám thần y nhìn rồi. Tiểu nhân lão nương con mắt đã bị chứng phong bế. Ăn cái gì dược đều không dùng được rồi. Cho nên hắn cũng không có thu bạc. Đã dùng bất thượng. Tiểu nhân không thể cầm bát thiếu gia bạc rồi. Diệp Không gật gật đầu. Cảm thấy Lô Tuấn người này còn thật sự là cái có huyết khí đàn ông. Bất quá lập tức lại nghĩ tới. Chớ không phải là hắn không muốn lại để cho chính mình nhìn hắn ra bảo bối rồi hả? Diệp Không vội vàng đem bạc đẩy qua. Nói ra. Lô đại ca chớ có khách khí. Cái này bạc là ta dùng tiền mua Lô gia bảo vật xem xét. Cũng không phải ta không duyên cớ đưa cho ngươi. Ngươi hay vẫn là nhận lấy a? Lô Tuấn nghiêm mặt. Dùng mua bàn tay ngăn trở bạc nói. Bác thiếu gia. Tiểu nhân biết rõ ngài tâm địa thiện lương. Cái này bạc là vì ban tiểu nhân vượt qua cửa ải khó. Tiểu nhân hiện tại cũng không cần. Cho nên tuyệt đối không thể thu. Về phần tiểu nhân trong nhà bảo ngọc. Nếu bác thiếu gia không bỏ. Ngài tùy thời cũng có thể nhìn. Kỳ thật Diệp Không bắt đầu mục đích thật đúng là không phải là vì làm việc thiện. Nghe Lô Tuấn nói như vậy. Ngược lại cảm thấy có chút xấu hổ. Tranh thủ thời gian lại đẩy trở về. Khiêm nói. Như vậy sao được. Nhìn không ta không nhìn. Lô Tuấn vừa muốn lại đẩy trở về. Diệp Không giả ý cả giận nói. Lô đại ca chớ không phải là xem thường ta Diệp Không. Ta là cái loại này nhìn không trả tiền người mà. Ngươi như cố ý không thu cái kia chính là không muốn cho ta xem. Kỳ thật nói trở lại. Hắn tự là nhìn không trả tiền người. Đại cô nương tắm rửa hắn nhìn đều không trả tiền. Làm sao vốn là khối ngọc đâu này. Hắn như vậy khiêm nhượng chỉ là cảm thấy Lô Tuấn người nọ là đàn ông có nghĩa khí. Đáng giá kết giao. Lô Tuấn nghe Diệp Không nói như vậy cũng không nên lại từ chối. Sau khi nói cảm ơn mới đem bạc thiếp thân cất kỹ. Lúc này Diệp Không mới cười nói. Lô đại ca hiện tại có thể nói ngươi chính thức ý đồ đến sao. Rất rõ ràng còn bạc không phải Lô Tuấn mục đích chủ yếu. Nếu không hắn buổi chiều vì cái gì không đến. Mưa lớn như vậy. Ngày mai buổi sáng đến cũng có thể, đêm khuya như vậy đội mưa đến nhất định có đại sự. Bác thiếu gia quả nhiên khôn khéo hơn người ta còn chưa nói ngài đã biết rõ có việc tiểu nhân bội phục. Lô Tuấn nịnh nọt nói. Diệp Không khinh thường cười cười. Lại nói. Ta còn biết ngươi tìm đến ta. Nhất định là cùng buổi chiều theo dõi người của ta có quan hệ. Có phải hay không các ngươi trong bang tìm được ngươi? hỏi thăm thân phận của ta. Lô Tuấn lúc này thật sự giật mình rồi. Vừa rồi hắn cũng chỉ là nịnh nọt lời nói mà thôi. Ai biết đối phương lại đem sự tình đoán cái 89/10. Bác thiếu gia quả nhiên thần cơ diệu toán, trí tuệ hơn người, tiểu nhân bội phục. Lô Tuấn trịnh trọng địa liền ôm quyền nói ra. Diệp Không cũng không có khiêm tốn. Gật gật đầu tiếp tục phối hợp phân tích nói. Lô đại ca đêm khuya tới chơi. Hẳn là có đại sự bẩm báo. Có thể theo lý thuyết Lô đại ca nhất định sẽ bảo hắn biết nhóm bọn họ. Thân phận của ta. Bọn hắn cũng không dám đối với ta thế nào a. Cái kia còn có cái gì khẩn cấp sự tình đâu này. Lô Tuấn đã bội phục địa đầu rạp xuống đất rồi. Nói ra. Bác thiếu gia nói một điểm không kém. Buổi chiều bổn ban chấp pháp đường sẽ tới hỏi thăm bác thiếu gia thân phận sự tình. Tiểu nhân cũng không có giấu diêm. Nói thẳng bẩm báo. Chấp pháp đường người nghe xong là Diệp phủ bác thiếu gia. Tự nhiên không dám nhiều lời. Liền qua loa rời đi. Nhưng ai biết. Diệp Không ánh mắt ngưng tụ chờ hắn nói tiếp xuống dưới. Lô Tuấn nhìn hai bên một chút mới thấp giọng nói ra. Ai ngờ chạng vạng tối lúc. Chấp pháp đường đường chủ tự mình mang theo hơn 11 cao thủ tới nhà của ta. Mai phục xuống. Tự đợi đến bác thiếu gia đi quan sát Bảo Ngọc lúc đột hạ sát thủ. Tốt vào hôm nay đột nhiên trời mưa. Bằng không thì bác thiếu gia ngài tự trúng mai phục. Diệp Không nghe xong trong nội tâm cả kinh. Hiển nhiên những người này biết mình thân phận đã chuẩn bị được rồi. Thế nhưng mà lại đột phát biến cố. Là nguyên nhân gì lại để cho bọn hắn dám cải biến chủ ý. Ám sát chính hắn một Diệp gia bác thiếu gia đâu này. Bọn hắn cùng ngươi nói mấy thứ gì đó đâu này. Diệp Không lại hỏi. Bọn hắn nói rất khó nghe. Cứ nói đừng ngại. Bọn hắn nói ngài là cái kẻ ngu. Cũng không còn luyện võ qua. Tại Diệp gia không đáng một xu. Coi như là ngài chết rồi. Cũng tuyệt đối sẽ không có người quản đấy. Diệp Không lập tức đã minh bạch bọn hắn có nhãn tuyến. Bắt đầu bọn hắn đã chuẩn bị như vậy dừng lại rồi. Thế nhưng mà nghe ánh mắt cái này vừa nói. Lại cao hứng báo thù chi tâm. Có thể bất kể thế nào nói. Chính mình luôn Diệp gia đệ tử a. Quan phủ cũng nhất định sẽ ra mặt. Những cái thứ này gan cũng thật là lớn đấy. Lô Tuấn tiếp tục diễn giải bắt đầu mưa nhỏ. Lệ đường chủ bọn hắn còn trông cậy vào mưa đã tạnh. Bất quá về sau càng rơi xuống càng lớn. Bọn hắn cái này mới rời đi. Bảo ngày mai còn có thể đến. Tiểu nhân một mực đợi đến lúc xác định không có người giám thị. Lúc này mới chạy đến thông báo bác thiếu gia. Diệp Không gật gật đầu. Nhìn xem cái này bị dầm mưa thấu đàn ông. Lần thứ nhất tại nơi này tàn khốc đại lục cảm giác được thiện hữu thiện báo. Xem ra mặc kệ bất kỳ địa phương nào. Chỉ cần có người. Sẽ có thiện ý cùng chính nghĩa hạt giống. Đột nhiên. Diệp Không lại nghĩ tới trước khi có người đi theo chính mình. Lô Tuấn cũng không có nhắc nhở. Mà lần này nhưng có thể mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng nhắc tới tỉnh chính mình. Hiển nhiên cũng không chỉ là phát thiện tâm. Diệp Không cười cười. Ngẫm đầu nhìn Lô Tuấn con mắt hỏi. Lô đại ca đến đội mưa bẩm báo. Là đoán chắc bọn hắn nhất định không là đối thủ của ta a. Lô Tuấn tranh thủ thời gian quỳ xuống. Sắc mặt lại cũng không bối rối. Hai tay ôm quyền nói. Bác thiếu gia. Tiểu nhân rất cảm kích ngài xuất thủ tương trợ hùng hồn giúp tiền. bất quá cũng chỉ là cảm kích mà thôi. Nếu là bác thiếu gia thật sự liền cả năng lực tự bảo vệ mình đều không có, tiểu nhân cũng sẽ không biết liều chết bẩm báo. Diệp không ngưng mắt nhìn Lô Tuấn, hỏi: người khác trượng nghĩa tương trợ, mà ngươi lại cảm kích không cáo. Nhìn xem ân nhân đi đến tử lộ, lương tâm của ngươi ở đâu? Lô Tuấn trong mắt có áy náy hiện lên, bất quá lập tức lại ngẩng đầu lên nói: tiểu nhân cũng có lương tri, cũng biết đúng sai, càng hồi áy náy. Có thể tiểu nhân còn có lão mẫu tiểu muội, như ân nhân có một không hay xảy ra, cái kia cũng chỉ có thể trách hắn không rõ việc thiện cũng không phải mỗi người làm được đấy. Tại nơi này tàn khốc đại lục, thiện lương, chính nghĩa, lòng từ bi, giúp người làm niềm vui, những điều này đều là cần vốn liếng đấy. Nếu như ngươi có đủ tiền đủ thực lực, vậy ngươi tự đã làm xong. Nếu như ngươi không có thực lực còn phải trợ giúp người khác, biết được chọc vô tận phiền toái. Cái này là thương nam đại lục cơ bản chuẩn tắc. Bất quá Diệp không cũng không có trách cứ Lô Tuấn, người ta làm không tệ. Sự khác biệt hắn còn đối với Lô Tuấn đã có mới cách nhìn. Tiểu tử này minh bạch lý lẽ, tự hiểu rõ, phẩm đức cũng không xấu, hơn nữa thô trong có mảnh, chính yếu nhất ánh mắt nhạy cảm, lâu dài, là một nhân tài. Vậy ngươi lại từ cái đó nhìn ra ta nhất định là thắng lợi một phương. Diệp không lại nhiều hứng thú hỏi. Lô Tuấn nói ra, nghe bọn hắn nói, bác thiếu gia là cái kẻ ngu. Có thể tiểu nhân xem ra, bác thiếu gia tâm tư rậm rạp chu đáo còn có. Bọn hắn nói ngài không có luyện võ qua công, nhưng như thế nào có thể ra tay đánh chết 6 cái đối thủ? Bọn hắn còn nói ngài tại Diệp gia căn bản liền cả hạ nhân cũng không như. Có thể ta lại tận mắt nhìn thấy hạ nhân đối với ngài cung kính. Rất hiển nhiên, bọn hắn tin tức lai lịch có sai, cho nên bọn hắn tất nhiên thất bại. Tốt! Diệp không nhịn không được khen một tiếng, nâng dậy Lô Tuấn, cười nói, về sau hãy theo ta hỗn a. Có nghĩ là muốn mình làm ban chủ đâu này? Làm ban chủ? Lô Tuấn cho là mình nghe lầm. Kỳ thật Diệp không đã từng cũng nghĩ qua lại nắm cự nghiệp. Tại vì giới tổ chức cái xã đoàn, hỏi thăm một chút tin tức. Hơn nữa mình cũng đã có thu nhập, đã có đường lui. Coi như mình không tại, lão nương cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bất quá ngại với mình vội vàng tu luyện, một mực cũng chỉ là ngừng trong đầu. Bây giờ nhìn gặp Lô Tuấn là có thể tạo chi tài, đương nhiên liền không nhịn được nói ra. Lô Tuấn nghe Diệp không nói xong, ngẫm lại, lắc đầu nói, tuy nhiên các bang chúng nhân tâm di động, thế nhưng mà thật muốn phản kháng bang chủ Phạm Cửu Long, vậy thì không ai dám rồi. Diệp không sạc nói, Phạm Cửu Long ta gọi hắn thành chết hàng dài. Chính thức lợi hại là đệ đệ hắn, võ công rất cao. Võ công cao? Diệp không hừ một tiếng, hắn hiện tại có phù chú trợ uy, lại cao võ công cũng khinh thường. Nếu quả thật có thể giết chết Phạm gia huynh đệ, việc này có thể thành. Lô Tuấn cúi đầu suy tư một hồi mới lên tiếng. Tốt, vậy ngươi ngày mai sẽ bắt đầu cho ta lưu ý Phạm Cửu Long hành tung. Vâng. Lô Tuấn lớn tiếng đáp, lại hỏi, bác thiếu gia trời tối ngày mai ngài còn tới hay không? Đi. Tại sao không đi? Diệp không lãnh khúc cười cười, người ta đều chuẩn bị 2 ngày rồi, không thể để cho bọn hắn đợi uổng công a. Chấp pháp đường đúng không? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. bọn hắn đều có mấy người? Võ công đều cao bao nhiêu? Phân biệt mai phục tại thì sao? Lại là nửa canh giờ sau, Diệp không đem Lô Tuấn đưa đi ra, lại đem mình cái dù kín đáo đưa cho hắn. Nhìn xem Lô Tuấn cường tráng thân ảnh biến mất tại khôn cùng màn mưa ở bên trong. Diệp không quay đầu lại lạnh lùng nhìn xem Lý Lão Tứ. Trầm giọng nói. Nếu là đem ngươi người này tìm chuyện của ta tiết lộ, ta lập tức giết cả nhà ngươi. Dạ dạ là không dám không dám. Từng tại Trần Cửu Nương mẫu tử trước mặt Diễu Võ Dương Oai Lý Lão Tứ, giờ phút này, vậy mà chỉ có lạnh run phần. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 23 M Oa to như thác nước, phô thiên cái địa. Diệp không toàn thân ướt đẫm trở lại tiểu viện. Trần Cửu Nương tự vội vàng đem làm quần áo khăn lông khô cho đưa lên. Trong miệng còn lại nhảy lấy. Không phải mang cái dù nha. Cái dù như thế nào không cần. Diệp không trả lời một câu tiễn đưa bằng hữu rồi. Tiếp nhận quần áo trở lại chính mình phòng. Thoát khỏi y phục ẩm ướt. Ngũ hành linh khí toàn thân một vận hành. Tóc thân thể tự toàn bộ đã làm. Thay đổi sạch sẽ quần áo. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Trong nội tâm cũng đang suy tư. Nên như thế nào đối phó mai phục tại Lô Gia cao thủ. Căn cứ Lô Tuấn theo như lời. Những người này nếu so với buổi chiều cái kia chút ít tên côn đồ lợi hại nhiều hơn. Đều là chân chính võ công cao cường. Đặc biệt là đầu lĩnh chấp pháp đường đường chủ Lệ Vô Đạt. Sớm mấy năm tự là võ lâm trên đường nổi danh nhân vật. Lại phối hợp mặt khác mấy người cao thủ. Diệp không muốn một người đối phó cơ bản là không thể nào. Kỳ thật vốn Diệp không là muốn mời Bách Phu trưởng Liễu Trường Thanh mang mấy cái huynh để hỗ trợ. Nhưng là muốn tưởng lại cảm thấy không ổn. Diệp hạo nhiên rời nhà lúc dặn dò không muốn gây chuyện. Liễu Trường Thanh không nhất định chịu đi. Cho dù Liễu Trường Thanh đi. Cái kia chính mình muốn tại hắn cùng Diệp gia thân binh trước mặt bạo lộ chính mình phù thuộc. Về sau tại Diệp gia muốn dùng phù hại cá nhân. Sẽ có người hoài nghi đến chính mình. Nên làm cái gì bây giờ? Diệp không quyết định hay là đi nhìn xem phù chú Bách Khoa Toàn Thư ở bên trong có cái gì có thể giúp đỡ chính mình. Lại một lần đem làm ý thức tiến vào linh đài. Mở ra cái kia tiền vốn chói sát. Qua lại tìm kiếm. Có thể trước mắt hữu dụng đấy. Bề ngoài giống như không có mấy cái. Ai, đúng rồi. Diệp không đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Mắt sáng phù. Cái này đồ chơi tự là chuyên môn trị liệu nhân sinh mắt tật. Giống như Lô Tuấn mẫu thân bệnh đúng là thích hợp. Bệnh đục tinh thể nha. Mặc dù không có tìm được hữu dụng phù. Có thể cho Lô Tuấn tìm hữu dụng phù. Diệp không cảm thấy chuyến đi này không tệ. Đem mắt sáng phù kiểu dáng ghi nhớ. Lô gia huynh đệ làm người không tệ. Về sau tất nhiên là của mình thủ hạ đắc lực. Lung lạc quan trọng hơn. Diệp không lập tức đã đi xuống giường thắp sáng ngọn đèn. Bắt đầu làm mắt sáng phù. Đã có trước khi kinh nghiệm. Diệp không cũng không vội tại giấy vàng bên trên chế phù. Mà là trước dùng giấy lộn luyện tập một hồi. Đợi đến lúc thuộc hạ thuần thuộc. Lúc này mới cầm lấy bút. No bụng dính đen sa. Tại hoàng trên tờ giấy vẽ bùa. Tay phải cầm bút. Bút tùy ý đi. Diệp không đứt cổ tay trái bày lại uốn éo. Ngòi bút giống như lưỡi dao. Tại giấy vàng bên trên lưu lại thiết hồng dấu vết. Kỳ thật cái này phù gan bên trên phù văn cùng chữ Hán là có chỗ liên hệ đấy. Căn cứ trên sách nói đây là tiên gia văn tự, nhưng là cùng chữ Hán vẫn có 8 phần chỗ tương tự. Ví dụ như cái này mắt sáng phù tự là bên trên có một đại biểu con mắt đồ hình. Phía dưới là một cái cùng loại chữ Hán bế. Xuống lần nữa bên cạnh tự là tam muội chân hỏa rồi. Diệp không viết. Trong nội tâm đột nhiên tưởng. Cái này mắt sáng phù hẳn là làm cho người ta mở to mắt. Tại sao là bế đâu này? Vì cái gì không phải trợn hoặc là khai mở đâu này? Mắt sáng phù hẳn là làm cho người ta trợn mắt xem vật. Vì sao là một cái bế đâu này? Chế phù thời điểm. Yêu cầu tâm niệm một lòng. Diệp không đi lần này thần. Đã nhìn thấy cái kia trương đã sắp xong việc mắt sáng phù lập tức đốt đã thành một đoàn hỏa diễm. Thiêu rồi cái sạch sẽ. Không tập trung rồi. Diệp không cười cười, buông bút, lại cầm lấy vừa rồi tại giấy lộn bên trên làm thí nghiệm phù văn cẩn thận chu đáo. Nguyên lai là như vậy. Một chút quan sát, Diệp không đã có phát hiện. Nguyên lai cái này bế chung quanh còn có lưỡng phiết. Tự giống như bế chữ bên ngoài chụp vào kiện áo khoác. Mà cái này lưỡng phiết là từ bên trên con mắt hình dáng đồ hình kéo dài xuống đấy. Như vậy cái này lưỡng phiết ý tứ. Tự là giải, hoặc là giải trượt, mục đích của nó tự là giải trượt cái này bế trạng thái, đúng. Diệp không con mắt mạnh mà sáng ngời. Trong nội tâm có chút kích động, hắn biết mình có chút nhập môn rồi. Nếu thật là như vậy, chế phù lúc không cần cái này lưỡng phiết, hay hoặc là đem bế đổi thành khai mở đâu này. Cái kia mắt sáng phù chẳng phải đã thành mắt mù phù. Những ý nghĩ này tự giống như một đạo thiểm điện, đem hắn toàn bộ tâm thần đều chiếu sáng, lập tức hắn hiểu được rất nhiều. Phù chú thuật bắt đầu chỉ là theo như tranh vẽ phù. Thì ra là vẽ rồi. Bất quá vẽ địa lại tương tự. Cái kia cũng chỉ có thể vẽ ra sách bên trên đã có phù. Mà bây giờ hắn bữa tiệc này ngộ. Tự thoát ly lúc ban đầu vỡ lòng trạng thái. Đã bắt đầu hiểu rõ phù văn ở bên trong ký tự cùng tiêu chí hàm ý. Cái này vì hắn về sau sáng tác ra trên sách không có mới phù đánh rớt xuống trụ cột. Hắn đón lấy vừa muốn nói, như vậy cầm máu phù đâu này? Giảm đau phù đâu này? Nếu như cũng như vậy cải biến, như vậy chẳng phải đã thành không ngừng chảy máu phù. Đau đớn tăng lên phù. Bà mẹ nó. Ta thật sự là quá mẹ của nàng vĩ đại rồi. Diệp không nhảy lên ba thước cao kích động không thôi địa bắt đầu vùi đầu chế tác một trương lại một trương tự chế công kích phù. Mưa to rơi xuống một đêm. Bầu trời chậm rãi sáng lên. Dần dần đã có mỹ lệ ánh bình minh. Đợi đến lúc ánh bình minh bị một vòng kim ngày đánh sơ sát. Thương Nam Đại Lục một ngày lại bắt đầu rồi. Mỗi ngày luôn không có cùng ánh bình minh, xem ra hôm nay lại là một cái thời tiết tốt nha. Diệp không đứng tại phi cửa ra vào. Ngưng mắt nhìn bầu trời phương xa. Đón lấy lộ ra một cái phát ra từ nội tâm mỉm cười. Được rồi, Long Xà Bang tự cho ngươi trở thành ta tại Thương Nam Đại Lục cái thứ nhất thành quả a. Diệp không hôm nay rất kích động. Không có lý do gì không kích động. Hắn đã bước vào phù chú thuật đại môn. Chẳng những chế ra phù chú bách khoa toàn thư bên trên có phù. Còn chế ra trên sách không có ghi lại phù. Tuy nhiên tự chế phù xác suất thành công thấp hơn. Thế nhưng mà vẫn có thành công đấy. Nói rõ hắn lĩnh ngộ là chính xác có thể thực hiện đấy. càng làm cho Diệp không mừng rỡ chính là hắn trải qua trong mưa đại lượng hấp thu linh khí, vậy mà lại mở ra phù chú bách khoa toàn thư ở bên trong mới đứt một tờ. Mà cái này một tờ ở bên trong một loại mới phù càng sẽ để cho hắn thực lực tăng nhiều. Mẹ ta đi bên ngoài mua ít đồ, lấy thêm mấy lượng bạc cho ta. Diệp không đem trên bàn chế thành mấy lá bùa nhét vào tay áo, đi ra môn. Vừa muốn bạc, ta còn chuẩn bị giữ lại cho ngươi cưới vợ đây này. Trần Cửu Nương nói thầm lấy, bất quá vẫn là lại cho Diệp không lấy ra 10 lượng bạc. Dùng tiền đổi về đến con dâu không đáng tin cậy. Diệp không cười, cầm lấy bạc tự đi ra ngoài. Ai, ngươi ăn điểm tâm ra lại đi. Trần Cửu Nương reo lên. Ta một hồi sẽ trở lại, trở về ăn nữa. Trong thanh âm, Diệp không bóng lưng đã biến mất tại cửa sân. Hắn đại sớm đi ra ngoài phải đi mua giấy vàng đấy. Đêm qua đã viết lâu như vậy. Trên dưới 100 trương giấy vàng đầu toàn bộ sử dụng hết. Cho nên hắn sớm đi ra ngoài. Đi lại mua chút ít giấy vàng. Vì buổi tối chiến đấu, hắn phải nhiều bị một điểm phù chú. Hắn cho là mình đi ra ngoài cho dù sớm, nhưng ai biết còn có sớm hơn đấy. Diệp không đi tới cửa đã nhìn thấy hồ bà nhi tử Diệp Hải cũng đi về hướng cửa ra vào. Diệp Hải dáng người cao tráng lại mọc lên một trương khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn về phía trên muốn nhiều không cân đối có nhiều không cân đối. Bất quá có thể đừng xem thường hắn. Nhưng hắn là Diệp gia thế hệ này cao thủ chân chánh. Cho dù Diệp Uy cũng không phải đối thủ của hắn. Tuy nhiên Diệp Hải chỉ là một cái hạ nhân gia nhi tử. Có thể Diệp Hạo Nhiên đối với hắn còn là phi thường coi trọng. Lại để cho hắn đi Nam Đô thành nha môn đảm nhiệm chức vị quan trọng. Cho nên cho dù Diệp gia đệ tử cũng sẽ không dễ dàng gây hắn. Diệp không vừa thấy Diệp Hải, lập tức bắt tay rút vào tay áo. Một tay cầm lấy chính mình mới sáng tác mắt mù phù. Tay kia nắm bắt một trương định thần phù. Khẩn trương địa nhìn đối phương. Tùy thời chuẩn bị chiến tranh đấu. Bất quá lại để cho Diệp không ngoài ý muốn chính là Diệp Hải cũng không có tìm hắn phiền toái. Hãy cùng không biết Diệp không tự như một không biểu tình. Theo Diệp không bên người gặp thoáng qua. Chẳng lẽ hắn đổi tính tử rồi hả? Diệp không trong nội tâm nói thầm lấy. Cái này Diệp Hải không phải là hạng người thiện lương. Bình thường hồ bà lấy người cãi nhau. Hắn đều muốn đánh lên môn đi. Huống chi chính mình quạt hồ bà hai cái miệng rộng đâu này. Hắn ít nhất cần phải đối với chính mình tỏ vẻ thoáng một phát phẫn nộ a. Diệp Hải đi tới cửa, đột nhiên quay đầu hướng lấy Diệp không cười cười, sau đó trở mình lên ngựa rời đi. Không đúng, tiểu tử này có vấn đề. Diệp không đã theo nụ cười của hắn trông thấy được oán độc tàn nhẫn, còn có một tia hương tai nhạc họa. Chẳng lẽ hắn biết rõ buổi tối hôm nay có người hội cướp giết chính mình? Diệp không càng nghĩ càng có khả năng. Quan phủ cùng bang phái cấu kết là cái đó cái thế giới đều sẽ phát sinh đấy. Thương Nam Đại Lục cũng không ngoại lệ. Quan phỉ cấu kết giết ta cái này vi trưởng thành hài tử, các ngươi còn thật không có xem thường ta. Diệp không cười lạnh một tiếng hướng Phồn Hoa Đường đi đến.